Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chiêu và Kha bước vào trong quán cà phê. Bà chủ quán nhanh nhẩu tiến ra và lên tiếng mời. Cô cậu uống cà phê đen hay cà phê sữa? Dạ, cho cà phê đen. Vì cho ít đường thôi nha. Vừa múc cà phê vào phin, bà chủ quán vừa lên tiếng bắt chuyện tiếp. Cô cậu ở thành phố ra chơi ha? Tôi ở đây mà. Cậu giỡn hoài. Xứ này tôi rành hết trơn hết trọi. Nói thiệt, tôi biết cậu và cô từ bữa mà hai người đi xe của ông Tư Bền kìa. Ta nói bữa đó trời mưa dầm về đó mà. Gì hay thiệt đó nha. Tôi còn biết cô cậu ra đây làm gì nữa kìa. Nhưng mà cô cậu không có giống cái bọn quỷ quái đó chút nào. Bích Chiêu nghe nói thì khó chịu. Cô cao mày nhìn ra đường như muốn tránh không nghe bà chủ quán nói chuyện. Cô thấy ghét một cái và những cái liên quan đến lời nguyền khỉ gió nào đó. Liên quan đến những cái chết bất đắc kỳ tử trong họ nhà của cô. Vậy mà cái bà chủ quán này thế nào bà cũng sẽ nói tới cho mà xem. Tốt nhất là nên lái bà ta đi vào cái chuyện khác. Đợi bà chủ đặt hai phin cà phê xuống cái bàn dơ bẩn, Chiều lên tiếng bâng quơ. Ở đây vắng khách quá gì ha. Giờ này ai rảnh đâu mà vô quán cà phê. Nhưng mà tới tối kìa, cô cậu ra đây coi, bảo đảm vui lắm. Ở quán tôi thứ gì cũng có hết á. Ở vùng này được bao nhiêu cái quán giống như của gì vậy? Tại cái thị trấn này thì một hai quán. Nhưng mà đi sâu vào trong khu từ đường nhà họ Hoàng thì nhiều lắm à. Ủa, nghe chỗ đó là cái chỗ Thâm Sơn Cùng Cốc mà, sao có quán gì nói giỡn sao mà. Trời ơi, vậy là cậu chưa biết gì hết ráo á. Đã nói là thóc đâu thì bồ câu đó. Cái khu từ đường rất nhiều quán, mà toàn là quán cà phê ôm không hà. Còn quán của tôi là quán lương thiện đàng hoàng à nghe. Ai đâu mà ôm hả gì? Trời ơi, phóng viên gì mà khờ dữ vậy? Thì cái tụi buôn bán gỗ chứ ai. Trong đó đó là chợ gỗ lớn lắm. Tụi nó phá rừng bằng cưa máy nè, rồi gỗ chở xe bè Hà Rầm à. Tụi nó giành nhau mua, giành nhau bán. Cái chuyện đâm chém xảy ra như cơm bữa. Người dân ở đây gọi tụi nó là lâm tặc. Trời ơi, thiệt vậy đó hả gì? Ai nói láo làm gì? Ủa, vậy chứ bộ hai người không phải phóng viên hả? Hai người đang lúng túng không biết trả lời như thế nào thì bà chủ đã nói tiếp. Cách đây không lâu, có một cậu phóng viên, tay cầm máy, nách thì xách ba lô tới đây nè. Tôi đã nói rồi mà không có nghe. Cậu ta đi vô trong đó chụp hình, viết báo gì đó không biết. Chỉ biết là cậu ta bị cái tụi buôn gỗ nó dần một trận gãi cả tay, đồ đạc coi như mất trắng hết. Từ đó tới nay đó thì người mà không có cái phận sự gì đâu có dám vô trong trống. Ủa, vậy rồi chính quyền ở địa phương không nói gì sao? Có chứ. Thì thỉnh thoảng thì vẫn tảo thanh rồi truy quét với bà. Ôi, đâu lại vào đó thôi. Bắt cái tụi đó khác nào bắt cóc bỏ dĩa. Kha từ người ra trước những gì nghe được. Đây có phải là điều mà ba Thình chưa kịp nói cho anh biết hay không? Ngay lúc đó, bà chủ quán lại lên tiếng hỏi lại. Mà cậu quen với ba Thình hả? Kha không trả lời mà chỉ gật đầu. Bà ta gật gù và nói. Chắc là phải quen đặc biệt lắm mà mới cho cậu mượn chiếc xe này đó. Dạ đâu có, tôi mướn xe của ảnh đó chứ. Nè, ba Thình coi vậy chứ cứng cựa lắm nha. Hắn ta là người họ Hoàng. thấy cái ngôi từ đường của dòng họ biến thành cái chỗ mà quy tụ của cái bọn lâm tặc. Hắn phản đối dữ lắm, nhưng mà đâu có được. Ngược lại á hả, bò của ba Thình á mà thả ra đó, bị tụi nó mần thịt. Rừng quế mới lên cây vài mét á, là bà bị đốn hết à. Tội nghiệp, bà Thình gần như phá sản rồi. Bà chủ quán nói xong bước vào trong, Bích Chiêu quay qua hỏi liền. Bà Thình là ai vậy? Bà con với anh phải không? Thì bà con. Thôi mình đi về nha. Không cần biết Bích Chiêu có đồng ý hay không, anh gọi bà chủ quán tính tiền. Bà ta vẫn chưa hết tò mò lên tiếng hỏi. Cô cậu về đâu vậy? Nhớ nghe, đừng có dại dột đi vô cái khu từ đường nghe. Tụi lâm tặc đó, nó không có tính người đâu đó. Dạ, cảm ơn dì nhắc nhở. Tụi tôi vô đó làm gì không biết. Ngồi sau lưng của Kha trên đường về, Chiêu thấp tha thấp thỏm lên tiếng hỏi. Nè, anh có định đi vô thăm cái ngôi từ đường không? Chà, nó nguy hiểm vậy, ai mà dám vô. Kiểu này sao tôi lo cho ba tôi quá. Anh sợ bác bị cái bọn lâm tặc đó nó làm khó dễ hả? Kha làm thinh, bây giờ anh đã hiểu tại sao ông Tư Bền, ông Thực đều cản không cho anh vào khu từ đường nơi thờ phượng tổ tông nhà anh. Ngẫm nghĩ, Kha cảm thấy tức. Anh gia tăng tốc độ chạy nhanh khiến cho chiếc xe như nhảy tưng trên con đường lồi lõm ổ gà. Kha bỗng để ý tới mấy chiếc xe bò chất đầy gỗ, củi đang đi cùng chiều với mình. Chắc xe này chở gỗ về bãi đây. Bích Chiêu bấu vào hông của anh và lên tiếng hỏi. Nè, anh có dám theo cái bọn người này không? Sao không dám? Nếu mà không có cục nợ sao là chơi liền đó. Hey, anh coi thường tôi quá rồi đó nha. Nè, cứ cho tôi xuống đi. Tôi nhất định sẽ quá gian được họ đi vô tới tận bãi gỗ cho coi. Dĩ nhiên rồi. Tôi tin mấy người này đó sẽ là hết mình cho em quá gian luôn. Nhưng mà sau đó đó em có bị lỗ lã gì đó thì chỉ có trời mới biết thôi. Miệng mồm đàn ông gì mà sao độc địa quá vậy? Trời đất ơi, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Dứt lời, Kha lầm lì lái xe không nói thêm tiếng nào. Chiêu cũng im lặng, dù cô còn nhiều điều thắc mắc muốn hỏi. Về đến sân nhà, Kha và Chiêu chưa kịp lên đến hành lang đã bị Tranh chặn lại và lên tiếng. Bác sĩ Kiên về rồi, nhưng mà đang bàn bạc gì đó với ông Thực ở trong phòng á. Hai ông dặn là không có ai được làm phiền á. Tôi cũng vô không được nữa hả? Dạ đúng rồi. Chà, hai ông nói cái gì bí mật vậy? Tuy vậy, Kha lại cảm thấy bắt đầu an tâm bởi vì thấy ba mình vẫn bình yên trở về. Một lát nữa nhất định Kha sẽ năn nỉ để ông kể hết những gì mà anh chưa biết về đất đai và dòng họ. Đốt nén nhang trầm cắm vào những ngôi mộ lâu ngày không có người phát quan và chăm sóc, ông Kiên ngậm ngùi lên tiếng. Những người nằm dưới ba tấc đất này đều mang họ Hoàng. Dòng họ của mình ở vùng này hiện nay đó, so với ngày xưa đó, chỉ còn phân nửa. Nhưng mà ai cũng có đất đai canh tác làm ăn. Thôi thì như vậy cũng tốt rồi. Đó là nhờ ông cố trước kia nhìn xa trông rộng, phân chia đất đai cho tất cả con cháu, cho nên bây giờ ai cũng có chỗ. Nó nhỏ nhưng mà cũng đủ sống qua ngày bằng cái thu nhập lương thiện. Họ Hoàng của mình đâu có gì cái chuyện lợi mà làm chuyện bất lương. Ơi và vậy đó mà vẫn lộn vô một con sâu, nó làm rầu cả nồi canh. Cháu không biết chú đã nói gì với chú Thể về cái ngôi từ đường họ Hoàng. Chú nói nhiều lắm chứ, nhưng mà nó cũng như nước đổ lá khoai thôi. Nhưng mà chú nhất định phải nói tiếp chứ. Với chú Thể đó, chỉ có sức mạnh của pháp lực trừng trị. Ôi, tiền bạc đã che mắt ổng rồi. Vì tiền đó, ổng không có từ cái chuyện động ác bẩn thỉu nào hết á. Cháu nghe đồn ông Vũ Đỉnh, cha của Nguyệt Cầm mà bị chết là do... Nè nè, đừng có đề cập tới cái chuyện này ở đây. Dầu gì đó thì hai thể nó cũng mang họ Vũ. Chú đó mang họ Vũ là tốt. Dầu sao đó, trước khi chết bất đắc kỳ tử đó, thì ba của ông Thực cũng còn lương tâm, cho nên mới nhận cháu ruột của mình được mang họ Vũ. Cho nên hai thể bây giờ nó mới tung hoành như vậy thôi. Khi chú với ông Thực về Sài Gòn đó, thì ông Thể sẽ tiếp tục bành trướng cái vụ mà đốn cây lậu nữa. Người ta đồn đó là bố điên sẽ đẻ ra con khùng. Đằng này chú Thể lại quá khôn ngoan quỷ quyệt, chỉ tội cho vong linh của bà cô mà bị chú lợi dụng cái kiểu mà buôn thần bán thánh để tăng uy tín của mình với những người mà mê tín dị đoan. Hai thể đó không có lợi dụng vong linh của mẹ mình mà còn làm nhiều hơn nữa. Nó thêm mắm dặm muối vô cái chuyện mà lời nguyền của họ Vũ để có thể đưa mình lên cái vị trí độc tôn sau khi mà ông Đỉnh ông chết. Rồi nó lợi dụng những người mà bị trúng độc ở rừng thiên, núi thẳm, rồi một số người đó thì sinh ra con không có lành lặn, rồi nó mới tìm cách nó tô màu sắc mê tín cho cái vụ mà bị ứng nghiệm bởi lời nguyền cả trăm năm nay của họ Vũ. Nó đúng là một cái tai biệp bợm. Dù là cùng là anh em cô cậu với lại hai thể, nhưng mà chú không có binh nó đâu. Suốt một tuần qua đó, chú đi hầu hết khắp các vùng này, trẻ con ở đây đó bị dị tật rất là nhiều, chậm phát triển, nhìn thấy thương lắm. Họ là nạn nhân. Lẽ ra hai thể với lại ông Đỉnh đó phải giúp cho người ta. Đằng này á, hai người đó lại đồng lòng đòi lại đất ngày xưa được mướn, khiến cho mấy người đó lâm vô cái cảnh túng quẫn, rồi nghèo quá bắt buộc phải đi theo hai ông đó được kiếm phá rừng để mà kiếm sống. Thiệt, thấy cái cảnh của mấy người đó đó, chú buồn quá, họ thê thảm quá. Chú cần gì phải kể, cháu cũng biết mà. Hai thể đó gọi những người mà bị tật này đó là bệnh của những người họ Vũ. Thì người ta đồn đại đúng vậy mà. Tại vì lời nguyền, chú nhớ không, ngày xưa đó kể lại nói là họ Vũ sẽ có những đứa con yếu tướng, chết non, quái thai dị dạng. Cháu nghe kể trước đây đó, một cô gái nhà giàu họ Vũ có chồng giàu có, nhưng mà lại đẻ quái thai. Người ta gọi là con ranh con lộn. Người ta thích khắc dấu vào cái đứa quái thai đó trước khi đem chôn. Rồi lần sau mẹ nó sanh ra lại một đứa khác, cũng có cái dấu mà làm dấu như cái đứa bị chết lần trước. Ôi, đó chỉ là cái lời truyền miệng mê tín thôi. Nếu mà giải thích theo khoa học thì đâu có gì kỳ bí. Mà không hợp máu khác gen chứ gì. Cháu từng nghe giải thích, nhưng mà cũng không hiểu lắm. Cứ theo dân gian đó là cái luật nhân quả. Thế mà tổ tiên gieo ác thì con cháu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà những cái người mà bị nhiễm độc đó đâu có phải là toàn họ Vũ đâu, cũng có những người khác nữa chứ. Chú không biết thôi, đa số đều có dính dáng họ hàng với nhau hết trơn. Ôi, trong cùng một xóm một làng, đương nhiên thì cũng phải có quan hệ dây mơ rễ má dính với nhau chứ. Chú được biết dùng đất cả dòng họ Vũ ở trước đây đó, nó cái vùng đó đó nó có nhiều chất độc lắm, cho nên người ta ở đó đó sinh ra con bị dị dạng là đương nhiên. người ta không có đào sâu để cái lời nguyền đó nữa. Cho nên bây giờ chú thấy đó, phải tìm cách giúp người ta. Nhưng mà chú giúp bằng cách nào? Thì cũng phải tìm cách chứ. Đó nó là trách nhiệm của một người bác sĩ như chú. Thôi bây giờ đó, chú nè, ông Thực nè, với lại chú Hai Thể sắp sửa có một cái cuộc gặp gỡ quan trọng. Chú phải về để chuẩn bị. Bác Thành chở ông Kiên ra khỏi khu nghĩa trang của họ Hoàng. Về đến nhà của Nguyệt Cầm, hai người đã thấy một chiếc xe Jeep dân dụng đậu nghênh ngang giữa sân. Thình chép miệng lên tiếng nói: "Ơi, cháu không biết chú sẽ nói gì với lại chú Hai Thể, nhưng mà cháu đoán đó, mọi chuyện nó không có đơn giản đâu. Cháu cảm thấy hơi lo đó." "Không có sao hết trơn đó, cứ yên tâm đi." Kha đứng đón ông ngay cửa và lên tiếng nói: "Ba, mọi người đang chờ ba ở trỏng." Ông Kiên ung dung bước vào. Gian đại sảnh hôm nay được mở rộng hết tất cả cửa. Gian phòng kê một cái bàn dài. Ông Thực đang ngồi đối diện với một người mặt mày có vẻ rất gian xảo. Vừa thấy ông Kiên, Hai Thể đã hoang hoang lên tiếng nói: "À, chờ ông anh ngót nửa tiếng rồi đó. Với em đây thời gian quý hơn vàng bạc nữa mấy ông anh ơi." "Tôi biết, vì thời gian của chú được đo đếm bằng máu và nước mắt của người ta." "À, anh Kiên nói cũng đúng, có máu, có nước mắt, người ta mới quý đồng tiền. Nè, hai ông anh gọi em ra đây có chuyện gì, cứ nói đi." Gọi Nguyệt Cầm Bích Chiêu vô đây cái đã." "À, chuyện đàn ông sao gọi cái đám con gái làm gì cho nó hư chuyện." "Trời, buổi này nam nữ bình đẳng. Hơn nữa đó, tụi nhỏ nó cũng cần phải biết những cái chuyện của dòng họ. Ba con Cầm đã mất, con nhỏ đâu có thể nào mà vắng mặt được." "À, thì ra là vậy. Mấy ông anh làm tôi có cảm giác mình sắp sửa bị đưa ra phán xét vì là con cháu họ Hoàng lẫn họ Vũ rồi đây." Bích Chiêu, Nguyệt Cầm lần lượt bước vào. Kha nhanh nhẩu đẩy chiếc xe lăn của Cầm vào sát bàn, rồi ân cần ngồi kế bên như là một điểm tựa vững chắc cho cô. Nhìn cái vẻ yếu đuối rụt rè của Cầm, Bích Chiêu cũng động lòng trắc ẩn, huống chi một người đa tình như Kha. Rất kín đáo, cô lặng lẽ ngồi vào một góc và quan sát từng người. Dĩ nhiên người cô chú ý đầu tiên phải là ông Thể. Theo vai vế và quan hệ họ hàng, ông ta là vai chú của Chiêu lẫn Kha. Đó là một người đàn ông có gương mặt xương xương, một gương mặt tàn nhẫn, lạnh tanh, khiến khi nhìn vào người ta cảm thấy hơi sợ. Những nét vừa thông minh, vừa điên dại, vừa phản phúc, thâm hiểm, cùng một lúc bộc lộ trên gương mặt ngạo mạn đó. Ngồi đối diện với ông Thể là bác sĩ Kiên, với nét mặt đỉnh đạt thông thái của một người trí thức, có tâm huyết với nghề. Ở ông toát lên một vẻ bao dung, nhân hậu, mà người ta sẽ yên tâm đặt niềm tin vào ông dù mới gặp lần đầu. Ông Kiên ngắt ngang suy nghĩ của Bích Chiêu bằng cái giọng trầm buồn: "Hồi nãy tôi về trễ đó, bởi vì đã nấn ná hơi lâu trong nghĩa trang gia tộc của bên tôi. Hồi còn nhỏ đó, nghĩa trang đó nó chỉ là một cái vùng đồi lơ thơ vài ba ngôi mộ, mà không biết sao bây giờ nó nhiều như vậy. Tôi đốt nhang cho từng người nằm dưới lòng đất, rồi tôi tự hỏi mấy người này họ nghĩ gì về mình. Họ có bằng lòng khi thấy cái ngôi từ đường, nơi thờ cúng, lại trở thành một nơi cho những cái đám dân tứ chiến giang hồ tụ tập để làm ăn phi pháp hay không?" "Ông anh của tôi ơi, các cụ chịu quá đi chứ không chịu gì. Trước đây đó, anh không về mà coi. Cái vùng này tiêu điều, hiu quạnh, nghèo đói, xác xơ. May nhờ tôi với lại ba của con Cầm mạnh dạn đứng ra cho mướn bại mướn người, đốn cây xẻ gỗ rồi mua bán, tạo công ăn việc làm cho bà con ở đây. Cho nên bây giờ người người nhà nhà đều có tiền lận lưng mà. Từ đường đình miếu là cái nơi mà thiêng liêng, chú đâu có thể vì đồng tiền mà nó khuấy động những cái nơi yên tĩnh như vậy. À, tôi khuấy động nhà từ đường hồi nào? Anh tới tận nơi coi tận mắt mà. Từ đường nhà mình á, suốt ngày nhang khói nghi ngút, chứ đâu có vắng như chùa Bà Đanh đâu. Cả cái miếu thờ mẹ tôi cũng vậy. Dân ở đây và cả từ xa tới đều thờ kính bà. Lẽ ra đó, mình phải lấy cái đó làm điều hãnh diện, chứ sao anh lại bài bác. Đúng là tôi nghĩ chính anh mới là cái người không coi tổ tiên ông bà ra cái gì hết trơn á. Tôi không có cái ý tranh cãi với chú, nhưng mà tôi phản đối cái chuyện mà chú sử dụng đất hương quả với cái mục đích riêng. Hơn nữa đó, cái chuyện mà chú đang làm á, là chuyện bất hợp pháp đó. À, anh là cái người duy nhất dám nói cái chuyện tôi làm là bất hợp pháp. Anh em với nhau, anh làm gì mà nặng lời dữ vậy? Đứng dậy rút trong ví ra một tờ giấy gấp tư được ép plastic cẩn thận. Ông Thể cao giọng nói, xin tranh với hai ông anh và cả các cháu giấy phép được khai thác gỗ tạp của tôi. Hai thể này làm ăn đàng hoàng, có uy tín, không có làm chuyện bậy bạ đâu. Ông Thực liếc vội vào tờ giấy phép. Là người làm kinh doanh, ông cũng không lạ gì những loại giấy phép này, vì những người có giấy phép luôn sử dụng nó ở phạm vi rộng hơn để hưởng lợi. Ông nhìn hai thể và lên tiếng nói, tôi thừa hiểu quyền hạn của tờ giấy phép này chứ, cho nên không có bàn tới nó. Cái điều tôi muốn nói là cái chuyện thừa kế đất đai của các cụ. Ông nội có hai người con là ba tôi và chú Lực. Từ mới lọt lòng thì chú Lực đã bị cái chứng chậm phát triển, lúc nào cũng ngờ ngợt như trẻ con. Do đó, cái việc mà thừa kế chính thức đất đai thuộc về người con cả, đó là ba của tôi. Khi mà ba tôi với hai người anh đột ngột qua đời thì mẹ tôi đem tôi vô Sài Gòn để mà sinh sống. Đất đai nhà cửa giao lại cho bà mẹ kế, tức là bà nội của Nguyệt Cầm chăm sóc. Nhưng mà bác gái cũng đâu có dám ở đây, rồi cũng đưa anh Đỉnh về quê. Suốt thời gian dài ông già điên điên khùng khùng của tôi cùng đất đai nhà cửa đó phải giao cho ông Tư Bền coi sóc. Mãi sau này anh Đỉnh làm ăn thất bại mới trở về bám đất này. Anh ấy vỗ ngực xưng là mình là người thừa kế hợp pháp duy nhất của họ Vũ, gạt phắt đi hết tên tuổi của những người khác như anh hay tôi chẳng hạn. Tôi cũng không có đòi hỏi gì cho mình đâu. Giành giật cái chỗ đất đai nhà cửa bị ám đó làm gì cho thêm tội. Tôi đã có phần đất được chia bên họ mẹ đủ rộng để làm ăn rồi. Nhưng mà thấy anh Đỉnh anh xuống dốc qua, tôi mới chỉ đường cho anh ấy kiếm đường sống, nơi rộng mặt bằng. Anh Đỉnh anh đồng ý cho tôi mướn toàn bộ đất của họ Vũ. Rồi anh em mới cùng nhau khai thác rừng, buôn bán gỗ. Ôi à, đâu có ngờ anh lại bị chết bất ngờ. Hợp đồng mướn đất vẫn còn rành rành ở đây. Tháng nào tôi cũng trả đủ, thậm chí còn trả dư tiền mướn cho Nguyễn Cầm nữa kìa. Chú và chú Định lấy lại toàn bộ đất trước kia ba đời đã cho mấy người ở trong vùng này mướn để canh tác. Làm như vậy đó khiến cho người ta lâm vô cái cảnh khổ sở, bắt buộc phải đi làm mướn cho chú. Làm như vậy coi sao cũng được. Sao không được? Làm cho tôi cái tiền nó còn nhiều hơn cài sâu cuốc bẫm ở cái vùng đồi trọc này nhiều. Nhưng mà đó là việc làm phạm pháp mà. Dằn cái tờ giấy phép ố vàng xuống bàn, ông Thể ngạo nghễ lên tiếng. Anh nói phạm pháp hả? Vậy anh đi báo chính quyền đi. Nếu mà các anh không tin tờ giấy phép này thì thôi, quy luật trong rừng á là phải tỉa bớt cây bớt cành. Tôi làm đúng vậy và bán cây cành tỉa đó cho dân làm củi, vậy mà cũng nói là phạm pháp sao? Tôi không có thưa gửi hay là làm cái gì hết trơn á, bởi vì chú là em tôi mà. Nhưng mà tôi không đồng ý cái chuyện mà chú cho mướn đất để làm cái bãi đáp gỗ nữa. Tôi muốn cho người dân ở đây mướn đất như trước kia rồi ba tôi đã làm. Không có ai thèm mướn đất đâu. Tôi tin là có, bởi vì tôi sẽ giúp họ làm được cái chuyện đó. Anh là bác sĩ, chuyện của anh là trị bệnh, xía vô chuyện đất đai làm cái gì? Tôi đang làm trách nhiệm của một người thầy thuốc đó chứ. Chú thừa biết dân ở đây đó bị nhiễm độc ở rừng núi, nhưng mà chú không giúp, chú còn lợi dụng cái cảnh của họ để bắt chẹt, rồi làm cho người ta sợ vì cái lời nguyền họ vũ. Ai muốn nói gì thì nói, nghĩ gì về tôi cũng kệ. Tôi nhất định tôi sẽ đi tiếp con đường mà tôi đi. Tôi sẽ đạp bỏ tất cả những cương ngại vật nào trên đường đó. Lư mắt nhìn về phía Nguyệt Cầm, khiến cho Nguyệt Cầm phải rung lên bấu lấy tay của Kha. Ông Thể gằn từng chữ tiếng. Nguyệt Cầm, cháu phải biết mình đang sống ở đâu, đang nương tựa vào ai để giữ vững cái lập trường, nghe không? Đừng để lung lạc bởi những người cả đời chỉ mới về một hai lần mà đã dám lên mặt. Nói xong, ông Thể đẩy cái ghế đánh rầm và ngạo mạn bước đi trước những bộ mặt xanh xám vì giận của ông Kiên và ông Thực. Không dằn được tự ái, Kha chạy ra kéo ông Thể lại. Chú, chuyện chưa giải quyết xong, chú chưa được về đâu. Đẩy mạnh Kha khiến cho anh va cạo vào vách tường. Hai Thể quát lớn. Nè, mày thuộc vào hàng con cháu, đừng có dại dột chọc tao nghe không? Kha, để cho chú Thể về đi. Rừng nào cọp đó, các anh không có làm gì được tôi đâu. Các anh mau rời khỏi đây là tốt nhất. Ông Thực tức tối nhìn theo ông Thể bước ra cửa rồi lên tiếng. Ôi, đúng là nghiệp chướng rồi. Tôi cũng đoán là kết quả sẽ như vậy thôi anh. Hai Thể nó đâu có thể nào mà nó chịu dẹp cái chuyện làm ăn béo bở của nó. Trừ phi đó là cái chỗ này hết rừng rồi á, thì không nói. Nhưng mà thôi, dù sao đó thì mình cũng phải giúp những người mà đang gặp nạn. Nếu mà mình mở ra được ở đây một cái trung tâm nhân đạo đó thì tốt lắm. Tôi tán đồng ý kiến này. Nè, con Nguyệt Cầm, cháu nghĩ sao? Dạ, cháu cũng rất muốn, nhưng mà không biết phải làm sao ạ. Thì cũng dễ thôi. Quan trọng là ở tâm lòng, biết mọi người. Tôi muốn dân ở đây sẽ có cái nhìn khác về dòng họ Vũ. Tôi cũng có quen biết một số các hội nhân đạo trong nước ngoài nước. Tôi sẽ viết đề án, rồi tôi kêu gọi vận động để người ta giúp đỡ mình. Nhưng mà cháu thấy chỗ này hẻo lánh, xa xôi quá. Tôi nghe nói là người ta cũng đang mở đường, mở đường lớn chạy qua đây, rồi sang năm điện cũng có nữa. Thì có đường có điện rồi thì xa cũng thành gần thôi. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Chỉ sợ là khi rời khỏi nơi đây rồi, mọi người lại quên những cái ý tưởng tốt đẹp đó thôi. Chị Nguyệt Cầm yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có quên đâu. Bác cũng muốn đưa cháu về thành phố để mà chữa chân. Y học bây giờ tiến bộ lắm, cháu sẽ trở lại bình thường thôi. Đúng như vậy. Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho cháu. Tôi muốn Cầm sẽ đồng ý để tôi có dịp tôi đưa Cầm đi dạo khắp Sài Gòn được không? Tôi Tôi chỉ sợ là làm phiền mọi người thôi. Sao mà Nguyệt Cầm lại nói vậy? Chúng ta là chị em mà. À, tôi rất là vui nếu mà chị về ở chung nhà. Thôi, không có bàn luận gì nữa hết trơn á. Nhất định là cháu sẽ cùng đi với chúng tôi trong ít ngày tới. Ngôi nhà này sẽ giao lại cho Tư Bền với lại bà Nhì coi sóc. Để cháu ở đây, bác không có yên tâm khi mà nhớ tới hài thể. Chắc chắn là nó sẽ gây áp lực với cháu. Hướng về phía Kha với tất cả tin tưởng, Nguyệt Cầm khẽ gật đầu. Nhưng khi nhìn vào mắt của Cầm, Bích Chiêu chợt bắt gặp những tia nhìn rất lạ, nơi chỉ có ở những người nhiều tham vọng và thủ đoạn. Ánh mắt của Nguyệt Cầm khiến cho Bích Chiêu liên tưởng tới ông Hai Thể. Đúng là nhìn họ rất giống nhau, nhưng nếu như tất cả các đường nét của Cầm xinh xắn dễ thương, thì ông Thể lại thô cục xấu xí. Dù sao hai người cũng là chú cháu, cho nên giống nhau là có gì lạ đâu. Vái trời sao cho Bích Chiêu đừng có cái nét nào giống ông chú Thể, bởi vì thật tình Chiêu không ưa ông này chút nào hết. Nguyệt Cầm đồng ý về Sài Gòn để có thể chữa bàn chân bị bệnh. Cô sẽ sống chung với cô dưới một mái nhà. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà của cô, và những ngày tháng dằn vặt trước mắt sẽ ra sao. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm Mãi Lòng Ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.